Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 43, làm ăn với Nhã gia. Góc truyện audio.com, gạch dưới được cứ tiến hành vậy đi. Giọng nói trầm lạnh của người đàn ông đang ngồi trong căn phòng này, khiến cho những người xung quanh chẳng ai muốn đến gần. Mấy ngày liên tiếp Thế Thiên cho người điều tra về Nhã gia, biết được những thông tin hạn mục mà Nhã gia cần đầu tư. Thế Thiên cho người càn quét hết tất cả, nó khiến cho Nhã gia phải lao đao một trận. Hôm nay Nhã gia lại đề ra một hạn mục mới cần vốn đầu tư. Thế Thiên không quan tâm rằng hạn mục đó như thế nào, mà việc anh nhúng tay vô lần này là bởi vì bảo bối của anh đã bị người đàn ông mang danh nghĩa là ba của cô làm cho cô phiền lòng một phen. Gạch dưới giám đốc, tổng giám đốc của Nhã gia hẹn chiều nay gặp mặt ký hợp đồng. Thư ký Lương Phong là một thư ký tay phải của anh. Lương Phong không phải chỉ là thuê ký thông thường mà còn là một bậc thầy sát thủ, lúc không có Thế Thiên, anh sẽ được phép thay mặt Thế Thiên toàn quyền quyết định trong ấn bang, không những thế mà được cấp toàn quyền tiền trảm hậu tấu. Gạch dưới sắp xếp giờ hợp lý đi. Thế Thiên không ngẩng đầu lên, vẫn cứ tiếp tục ký văn bản đang nằm trên bàn. Hôm nay phải đi ký hợp đồng, nên Thế Thiên gọi cho Song Y bảo cô hãy ngủ đi đừng đợi, có thể anh sẽ về biệt thự nếu trễ quá. Song Y vâng lời hơn bao giờ hết, dễ hiểu thôi, từ lúc trọng sinh lại, từ lúc lại được anh ăn sạch thì có đêm nò cô được tha. Lúc nào anh cũng đói khát, bây giờ có cơ hội cô thật vui mừng không hết. Cho nên cô quyết hôm nay phải ngủ sớm một bữa để bù đắp mấy tháng qua bi hành hạ. Bên này Thế Thiên thân hình cao lớn lại vẻ đẹp mê người sải bước đi đến căn phòng VIP trong nhà hàng, theo sau là Lương Phong, vốn một mình Thế Thiên đã lạnh chết người, bây giờ lại thêm một Lương Phong. Nguyên một tiền nhà này chỉ vì tiếp đón hai vị này mà nhiệt độ toàn nhà hàng đều giảm xuống cực lạnh. Gạch dưới ha ha, giám đốc Thế cậu đã đến. Cánh cửa vừa mở ra thì giọng nói của một người đàn ông đã mang ý vui vẻ mà chào đón sẵn ngay cửa. Đang đau đầu vì cần vốn xoay cho dự án mới này, cứ tưởng là dẹp bỏ rồi, ai dè Song Tử Hùng lại được thư ký của ông ta báo rằng tập đoàn Thế gia muốn hợp tác. Thật nằm mơ ông cũng chưa bao giờ dám mở đến được tập đoàn đứng nhất thành phố T này nhìn đến. Nói Nhã gia cũng là một gia đình có tiếng nhưng đem đi so sánh với Thế gia thì như một con tôm thẻ mà nằm kế con tôm càng khổ bích sai vậy đó. Thế Thiên lần đầu gặp người đàn ông này, nếu nói thẳng hắn ta là ba vợ của anh, nhưng vợ của anh lại không nhận định hắn vậy thì anh cũng không cần khách khí. Mặt không một biểu cảm, cũng không thèm bắt tay Song Tử Hùng mà trực tiếp đi đến bàn ăn. Ngồi ngay ghế chủ vị, Song Tử Hùng thấy hành động khinh bỉ này của Thế Thiên dù mặt vẫn để cái nụ cười kia nhưng con đã mắng anh không ra gì. Gạch dưới ha ha, giám đốc Thế, công ty chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác với công ty của cậu, thật là vĩnh phúc cho Nhã gia chúng tôi, nào tôi mời cậu một ly trước. Với khả năng nịnh nọt này của Song Tử Hùng, hắn không hề biết ngượng mà còn tỏ ra rất là vui vẻ. Lúc này, Thế Thiên mới đưa cặp mắt màu hổ phách lại thêm khí thế bức người mà nhìn về phía Song Tử Hùng. Song Y quả thật rất giống người đàn ông này, nhưng thật may tính tình của cô lại không giống ông ta. Quả thật rất may mắn, cách chương.